Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1164 vòng đào thải 30. Chương 1164 vòng đào thải 30. Diệp Không Thanh cầm lấy kia chi kim sắc hoa hồng, cùng Hạ Tịch cùng nhau hướng suối phun trì nơi đó đi. Này tòa suối phun trì rất nhỏ. Đứng ở bên cạnh ao, thân thể trước khuynh lại vươn tay đi, liền có khả năng đủ nơi nơi ở trung ương nhất cái kia ôm bình gốm nữ thiên sứ. Hạ Tịch đi đến bên cạnh cái ao, cười tủm tỉm mà đối nữ thiên sứ nói: xinh đẹp thiên sứ tỷ tỷ, bên trái thụ tường trước cái thứ hai soái khí dâu quay nón thiên sứ làm ta thế hắn đưa một đóa hoa hồng cho ngươi. Nói nàng từ Diệp Không Thanh trong tay lấy đi hoa hồng, đưa tới nữ thiên sứ trước mặt. Nữ thiên sứ kia trương thạch điêu mặt đột nhiên liền trở nên xinh động lên, nàng duỗi tay tiếp nhận kia chi kim sắc hoa hồng, trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui sướng. Cư nhiên có thiên sứ nguyện ý đưa ta hoa hồng, ta thật sự hảo vui vẻ. Nói như vậy, người nguyện ý tiếp thu đối phương thổ lộ. Hạ Tịch lộ ra vài phần chờ mong thần sắc, là cái dạng này. Nữ thiên sứ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người dùng để che đậy bộ vị mấu chốt thạch điêu quần áo, đối Hạ Tịch nói: nếu có một kiện xinh đẹp váy lụa có thể mặc, có thể làm ta ở lần đầu tiên hẹn hò tỏa sáng rực rỡ, như vậy ta sẽ càng có tin tưởng tiếp thu đối phương thổ lộ. Ngươi thích cái gì nhan sắc váy lụa? Đâu, Hạ Tịch đối này nhưng thật ra không có toát ra nửa phần không kiên nhẫn thần sắc, thậm chí thực nhiệt tình hỏi như vậy một câu: đương nhiên là màu đỏ, có thể phụ trợ ra ta này một thân tuyết trắng. Nữ thiên sứ không chút do dự nói: màu đỏ rực là tốt nhất, vậy ngươi từ từ. Hạ Tịch bắt đầu phiên chính mình ô đựng đồ, nàng phía trước tài một kiện màu đỏ rực váy cấp NPC làm hồng giày múa. Bất quá nàng cũng không ngừng một cái màu đỏ rực váy, chỉ là muốn thích hợp nữ thiên sứ hình thể. Còn nếu là váy lụa, đến tìm xem, tuy rằng Hạ Tịch dáng người cao gầy, nhưng cũng không có nữ thiên sứ điêu khắc 2 mét như vậy cao. Cho nên váy không thể là bó sát người, để tránh xuyên không thượng. Tìm trong chốc lát, Hạ Tịch rốt cuộc tìm được rồi một kiện thích hợp, lộ bối thức liền y váy lụa. Nửa người trên vải dệt tài chất là có nhất định co giãn. Hơn nữa lộ bối thiết kế vừa lúc có thể tránh đi sau lưng cánh vị trí, tránh cho quần áo căn bản xuyên không đi vào phiền toái. Hơn nữa đây là một cái váy dài, liền tính là 2 mét nữ thiên sứ xuyên, chiều dài cũng đủ khéo léo, không đến mức che không được quan trọng vị trí. Hạ Tịch cấp nữ thiên sứ nhìn này váy lúc sau, nữ thiên sứ lộ ra thập phần vui mừng thần sắc, cũng yêu cầu Hạ Tịch chạy nhanh cho chính mình mặc vào. Cân nhắc trong chốc lát, Hạ Tịch mang lên yêu tinh cánh bay đến nữ thiên sứ mặt sau, trước từ cánh bên kia đem váy bộ đi vào. Nữ thiên sứ cũng ở Hạ Tịch yêu cầu hạ thu nạp hảo tự mình cánh, tận lực phối hợp đem hai cái cánh gần sát ở bên nhau, như vậy váy nhất khẩn eo tuyến bộ phận cũng có thể đủ xuyên qua đi. Kế tiếp lại bộ đầu liền trở nên dễ dàng nhiều. Cấp nữ thiên sứ mặc tốt váy lúc sau, Hạ Tịch sửa sang lại một chút làn váy, khen đến: siêu cấp xinh đẹp, thực thích hợp ngươi. Nữ thiên sứ bị khen đến vui vẻ mà cười. Ta tiếp thu hắn thông báo, Hạ Tịch lập tức lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau đi dâu quay nón thiên sứ bên kia chuyển đạt tin tức tốt này. Dâu quay nón thiên sứ được đến tin tức tốt lúc sau, cũng thực sảng khoái mà cấp Hạ Tịch chỉ lộ. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh dọc theo đại lộ vẫn luôn đi. Đi ngang qua nữ thiên sứ lúc sau cũng không có dừng lại, thẳng đến đi đến một cái ngã rẽ, nơi này lại là một cái đi thông hoa viên bên trong đường mòn, cùng một cái từ cung điện cửa chính kéo dài ra tới thẳng tắp đại lộ. Hoa viên đường mòn lối vào đứng một cái tay cầm đàn hạc thiếu niên thiên sứ. Tấu chương xong, hết chương.